Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 868, chương 869, Đại Bạch Ca. An Lâm đám người bay ra Cực Hàn Thánh Địa phạm vi, tiến nhập Cửu Châu giới. An Lâm hệ thống đột nhiên lại lóe lên một cái. Hắn mở ra xem, nguyên lai là Chiến Thần Oanh Thiên Pháo nhiệm vụ tiến độ có đổi mới. Làm cho 10 cái phản hư kỳ ở trên đại năng thống hận sự tiến bộ của ngươi. Một lần nữa biến thành 6 người, nhiều hơn một cái phong đao tiên. Sách, kỳ quái, hàng này như thế hiện tại chỉ có hận ta à? Không phải là ta phá trận thời điểm liền thống hận ta sao? An Lâm có chút khó hiểu. Hắn không biết là, ở địa phương xa xôi, phong đao tiên đang bị thần bức đại đế không ngừng đánh tơi bời. Phong đao tiên đối với đại trận vì sao bị phá giải thích. Thần bức đại đế một chữ đều không tin, cũng nhanh tới tay Kỳ Lân Huyết Ngọc. Cứ như vậy ngay dưới mắt trốn, đại đế làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Mắt nhìn thấy lửa giận không có địa phương phát tiết. Không thể làm gì khác hơn là đánh phong đao tiên nữa à? Phong đao tiên lúc đầu đối với An Lâm cừu hận giá trị còn chưa đạt được tiêu chuẩn. Hiện tại ngay cả điên cuồng đánh một phen sau, cuối cùng là nổ. Đối với cái kia phá vỡ nó trận pháp nam tử, có thể nói là chân chính hận thấu xương. Ở một cái vĩ đại phù không đại lục trên, các loại tiên huy lóng lánh lầu các chằng chịt phân bố. Ở một chỗ bạch sắc thần quang bao phủ tiên gia nơi chung, khe nứt thần lớn xuất hiện, người xuyên đế bào, tướng mạo nho nhã chung mang theo thiên uy nam tử bước chậm ra. Đi theo phía sau mấy vị nhân loại cùng thú tộc, nơi này là ta bảo các ngươi chờ đợi ở đây một cái. Lúc này nói, chính là thiên đình đứng đầu, thiên đế, An Lâm đám người ở một bên nhu thuận đợi. Cách đó không xa, đi tới một người mặc thuần màu sắc đạo bào tiên nữ. An Lâm, Tiêu Trạch, Tiểu Lan, các ngươi không có việc gì thật là thật tốt quá. Tiên nữ đi nhanh tới, thanh lệ trên mặt có nụ cười mừng rỡ. Ít nhiều ngươi đúng lúc thông báo a. Còn có, cha ngươi thật quá tuấn tú rồi. An Lâm lúc này đây, đều là không có keo kiệt ca ngợi chi từ. Đúng vậy, thiên đế xuất thủ dáng vẻ, là ta đã thấy đại năng trong nhất bá khí. Hứa Tiểu Lan cũng gật đầu đồng ý nói, vị kia tiên nữ chính là thiên đế nữ nhi Lâm Quân Quân. Nàng nghe được người khác khen cha nàng, trên mặt tiếu ý không khỏi càng tăng lên vài phần, đó còn cần phải nói. Cha ta lợi hại nhất, Lâm Quân Quân lại đưa mắt nhìn sang một bên đại thúc. Hiếu Kỳ nói, ngươi chính là Ma Huyết Kỳ Lân sao? Đại thúc lắc đầu, trịnh trọng nói, ta đã không phải là Ma Huyết Kỳ Lân rồi. Ta là một cái người làm công tác văn hóa, hữu danh tự, gọi Đông Phương Tráng Thực. Phốp, Lâm Quân Quân nhịn không được văng một cái, sau đó lập tức phản ứng, khái khái ho khan, ai nha, cái này thiên đình có chút lạnh, bị cảm. Cao Sử Bất Thắng Hàn a, tên thật không sai. Lâm Quân Quân rất chân thành địa tán dương, cảm tạ. Đại thúc mỉm cười gật đầu. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan trong lòng vạn con thần thú chạy như điên mà qua, trong lòng thán phục, thật không hổ là phụ thân. Nữ nhi a, phản ứng này giống nhau như đúc, có thể hay không yếu điểm khuôn mặt, thành thực một điểm. Khác mê muội lương tâm nói. Rất nhanh, thiên đế một lần nữa từ bảo các đi ra, đem một viên nạp giới đổ cho An Lâm. 15 triệu miếng linh thạch thù lao đều ở bên trong. Ngươi đếm một hạ. An Lâm cầm nạp giới, không có cân nhắc, mà là chát liễu chát hai mắt, giữ gốc 10 triệu miếng linh thạch. Thượng không phải ngừng phát triển cái nhiệm vụ kia, thật cũng chỉ cho 10 triệu sao? Thiên đế trong lòng tê dại mạch nhóm, mặt mỉm cười nói, đúng vậy, tin tức chỉ trị giá nhiều tiền như vậy, dù sao cũng không có cái gì tin tức hữu dụng, người nào chiếm được chỗ tốt lớn nhất, người nhà trong lòng không có bức cân nhắc sao? Nếu không phải là xem ở An Lâm đám người, xuất sinh nhập tử, trải qua cho phép bao nhiêu gian nan, không có công lao, cũng có khổ lao. Hắn cả kia 1.000 vạn linh thạch đô muốn rượt nợ rồi. An Lâm đem nạp giới giao một tiêu trạch, bọn ta hạ liền trực tiếp trở về trường vườn. Ngươi đem những thứ này linh thạch thả lại tứ cửu tiên tông a. Đây là bọn hắn lấy tứ cửu tiên tông danh nghĩa, làm nhiệm vụ thu được thù lao. Tự nhiên muốn đưa về tứ cửu tiên tông tông môn tài chính trong. Tiêu trạch nhận nạp giới, nhiệt tình vô cùng tăng vọt. Hắn đã lập chí, muốn đem tông môn khiến cho hữu mô hữu dạng. Như vậy chờ Fanny lúc tới, thì càng có mặt mũi. Ái Đình ở có chút tình huống, quả nhiên có thể trở thành một nam nhân phấn đấu động lực. An Lâm cũng vui vẻ chứng kiến tình huống như vậy. Dù sao cái này lưỡng cái miệng nhỏ, hay là hắn tác hợp ni, cái này quá có cảm giác thành công rồi. An Lâm cáo biệt Thiên Đế cùng Lâm Quân Quân, bắt đầu phản hồi trường học. Tiêu Trạch cùng Áo Nghiêu thì đi trước tứ cửu tiên tông, kiến thiết mỹ hảo mới tông môn. Đông Phương Tráng Thực bởi vì không thể rời bỏ An Lâm, mang theo Thổ Bát Thử cùng Thao Thiết cùng nhau đi tới Tiên Liên Đài. Kỳ thực bằng vào hắn cường hãn ý thức thể, ly khai An Lâm một đoạn thời gian cũng vấn đề không lớn lắm. Chỉ bất quá hắn còn tốt hơn hảo hoạch định một chút đúc lại thần thú thân thể một chuyện. Ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Tu Tiên Liên Hợp Đại học, năm thứ tư đại học khu rừng chân. Tiểu Hồng đang ở lầu nhỏ trên bệ cửa sổ, trang điểm xinh đẹp, ngâm sướng êm tai ca dao. Ánh mặt trời chiếu xuống trên người của nàng, chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần, cảnh giới cũng đang từ từ leo lên. Nàng là pet đoàn trong kế tiểu sửu phía sau, hai đến hóa thần kỳ tồn tại. Đại Bạch nỗ lực tấn trước tới nửa bước hóa thần, ở pet đoàn chung vẫn là đội sổ, không có biện pháp a. Tứ đệ còn chưa ra đời, không so được. Ngũ muội thỏa thỏa phản hư chiến lực, lục đệ cũng muốn tấn chức trong truyền thuyết tạo thiên cảnh rồi. Chứng phượng hoàng trung thất đệ hoặc là thất muội còn chưa ra đời liền so với nó nghiêu bước. Đại Bạch hảo tuyệt vọng a. Nó đồng dạng ghé vào bệ cửa sổ, tròn vo mắt to nhìn Tiểu Hồng, trông thấy Tiểu Hồng tùy tiện ca hát một chút, phơi nắng, cảnh giới liền tự động tăng lên. Thực sự là hâm mộ không muốn không muốn. Đại Bạch, hôm nay ngươi không phải dùng tu luyện sao? Valentina hai cánh trên không trung vẫy ra điểm điểm tinh quang vậy kim mang, vòng quanh trò lớn trắng như tuyết cười khanh khách hỏi. Không phải sửa, ta cảm giác vô luận cố gắng như thế nào, tốc độ cũng không đuổi kịp vẫn cá ướp muối Tiểu Hồng. Cái này với ta mà nói, đả kích tặc đại. Uông, Đại Bạch có chút ủ rũ cúi đầu nói, ta bây giờ còn là pet đoàn đội sổ ni. Nghe nói An Ca ngày hôm nay trở về, hy vọng hắn đi ác linh thú ngục, có thể mang một hai cảnh giới so với ta thấp tiểu đệ trở về, cho ta khi dễ một cái. Valentina ngoẹo đầu, màu xanh biếc đôi mắt dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Nàng trương liễu trương cái miệng nhỏ nhắn, có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đình chỉ rồi. Ngốc Đại Bạch, cảnh giới so với ngươi thấp tiểu đệ, An Lâm người khổng lồ hội thu không? Cũng không lâu lắm, một tiếng đã lâu tiếng cửa mở liền truyền đến. Ta đã về rồi, An Lâm la lớn. Valentina cùng Đại Bạch trên mặt lập tức hiện lên sắc mặt vui mừng, nhằm phía đại môn nghênh tiếp chủ nhân của bọn họ. Hoan nghênh An Lâm người khổng lồ về nhà. Valentina vui vẻ nói, An Nga, đi ác linh thú ngục có gì thu hoạch sao? Uông, Đại Bạch vẻ mặt hưng phấn. Có a, các người lại muốn nhiều thành viên mới lạp. An Lâm thần thần bí bí nói. Đại Bạch cầu thân thể run lên, nới rộng ra miệng chó. Trời à, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Cái này chẳng lẽ liền là mộng tưởng thành thật? Nó rốt cục lại muốn nhiều một tiểu đệ, thoát khỏi pet đoàn đội sổ khốn cảnh sao? Anna, nó là người nào? Đại Bạch ánh mắt sáng quắc nói. An Lâm một tay phất lên, tiểu cốt, đi ra. Ngay sau đó, một con óng ánh trong suốt, đẹp tựa như tác phẩm nghệ thuật tiểu bạch trùng xuất hiện ở Đại Bạch trước mặt. Côn trùng, Đại Bạch nở nụ cười, ngươi chính là tiểu cốt a. Ta là Đại Bạch, về sau ngươi kêu ta Bạch ca là được. Yên tâm, xảy ra chuyện gì, ca bảo kê ngươi. Tiểu bạch trùng nhu thuận gật đầu, dùng cực kỳ êm tai thanh âm nói, Bạch ca hào. Đại Bạch một quyền thỏa mãn, được rồi. Tiểu cốt, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Bạch ca ta nhưng là nửa bước hóa thần linh thú. Ly ngôn thú chỉ có khoảng cách nửa bước rồi. Uông, tiểu bạch trùng giòn giả nói, ân, Bạch ca thật là giỏi. Ta là phản hư sơ kỳ tiên thú. Âm âm, cốt ngọc tiên trùng thanh âm tựa như thiên lôi, đánh vào Đại Bạch trong đầu. Đại Bạch chiến chiến nguy nguy, cả kinh nói, tiểu cốt, ngươi nói gì, cảnh giới của ngươi, ngô, nói đúng ra, ta là phản hư sơ kỳ điên phong cảnh giới lạp. Cốt ngọc tiên trùng có chút ngượng ngùng mở miệng nói, âm âm, lại là một cái bạo kích. Đại Bạch cầu thân thể lung la lung lay, khuôn mặt hiện lên ra thảm đạm nụ cười. Tiên thú, ha ha, nó vừa mới dĩ nhiên tại tiên thú trước mặt trang bước. Phù phù, Đại Bạch thân thể trực tiếp nằm trên mặt đất, vẻ mặt xinh không thể yêu. Bạch ca, ngươi làm sao vậy? Tiểu Bạch trùng thấy thế lo lắng nói. Ha ha, ta thực sự là một cái phế cẩu a. Uông, Đại Bạch thảm cười nhạt một tiếng. An Tường Địa nhắm hai mắt lại. Valentina, An Lâm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.